Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chưa đem hết toàn lực. Arsenal vừa đi vừa về chuyển một hồi về sau. Manchester City cầu thủ đều có chút chạy chết lặng. Đối mặt Arsenal ngăng chuyển lại, bọn hắn không ngay đầu tiên liền nhào tới ngăn tại cầm banh cầu thủ trước người. Mà Arsenal đám cầu thủ biết, bọn hắn sở muốn đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Đường Manchester City cầu thủ không tại tích cực chạy tham dự phòng thủ thời điểm. Bọn hắn tại phòng thủ bên trong sẽ xuất hiện lỗ hổng. Bởi vì điều này nói rõ tinh thần của bọn hắn không cách nào tập trung. Arsenal đem bóng đá từ cánh trái chuyền đến cánh phải. Rơi xuống hậu vệ phải Sakna dưới chân. Sakna tại đường biên cầm banh về sau. Manchester City cầu thủ cũng không có lập tức xông lên phòng thủ hắn. Thế là hắn làm một cái muốn trực tiếp chuyền bên trong động tác. Trận đấu này đánh hậu vệ trái Tôn Hải lập tức nhảy dựng lên đi một cái phủ kín chuyền bên trong. Động tác, kết quả Sakna cũng không có đem bóng đá chuyền, mà là dán thảm cỏ, đem bóng đá trực tiếp đưa vào vùng cấm địa. Còn tốt Manchester City hậu vệ trung tâm Company lúc này không có đi tinh thần. Hắn cấp tốc dán lên đã đánh vào một cầu Van Persie. Bất quá Van Persie cũng không có tính toán muốn sút gôn. Hắn phóng tới bóng đá, đang hấp dẫn Manchester City hậu vệ nhóm lực chú ý về sau. Lại đem quay lại đây bóng đá dùng gót chân hướng sau lưng một đập. Định đem bóng đá chuyền cho từ đường biên nghiêng cắm vào sườn bộ Walcott. Đây là một lần thành công tiến công chiến thuật. Đầu tiên là lợi dụng tấp nập ngang chuyền lại. Đem bóng đá đưa đến bên phải đường. Đem Manchester City phòng thủ lực chú ý cũng hấp dẫn đến bên kia đi. Sau đó hướng trung lộ chuyền bên trong. Nhìn thật giống như là muốn tại trung lộ lấy được dẫn bóng. Van Persie trước chen vào vị trí chạy xác thực cũng làm cho hắn trở thành Manchester City phòng thủ. Tiêu điểm, cứ như vậy, hắn đem bóng đá về sau chuyền. Liền có thể đánh Manchester City một cái xuất kỳ bất ý. Mà lại đến lúc đó Walcott bên người khả năng không có khả năng có cái gì Manchester City cầu thủ. Hắn có thể nhẹ nhõm lên chân sút gôn. Chỉ cần đánh vào khung cửa phạm vi bên trong. Liền có rất cao tỷ lệ lấy được dẫn bóng. Thật sự là thần lai chi bút. Mortensen kinh hô. Hắn tán thưởng chính là Van Persie một cước này gót chân chuyền bóng. Hoàn toàn ngoài ý của mọi người liệu. Tại hắn chạy hướng bóng đá thời điểm. Liền ngay cả Mortensen đều cho là hắn là muốn sút gôn. Nào nghĩ tới hắn lại đột nhiên chuyền bóng. Nếu như ngay cả sướng ngôn viên đều bị lừa. Như vậy tại trên sân bóng Manchester City cầu thủ chỉ sợ sẽ không tốt hơn hắn đi đến nơi nào. Hắn là nghĩ như vậy. Nhưng khi camera ống kính theo bóng đá cùng một chỗ chuyển di quá khứ thời điểm. Hắn mới phát hiện tình huống không hề giống hắn tưởng tượng như thế. Van Persie đồng dạng tại chuyền xong cầu về sau liền quay đầu nhìn sau lưng. Hắn muốn nhìn một chút Walcott phải chăng nhận được cầu. Nhưng hắn lại thấy được một cảnh khác. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Hắn nhìn thấy một thân ảnh đột nhiên cắm vào vùng cấm địa. Đặt tại Walcott cầm banh trước đó đem bóng đá đâm đi. Van Persie cũng không nhìn thấy người kia chính diện. Chỉ là thấy được bóng lưng của hắn. Ngày lam sắc cầu trên áo là một cái chữ số Ả Rập 10. Cùng một cái họ, rong. Là vinh quang. Hắn vậy mà nhìn thấu mình là giả bắn chân truyền sao. Walcott nhìn thấy bóng đá bị vinh quang từ trước mắt của mình cướp đi. Hắn sửng sốt một chút. Ngay tại hắn ngây người công phu bên trong. Vinh quang đã tại đường biên phụ cận đuổi kịp bóng đá. Sau đó đối mặt nhào lên Arsenal giữa trận cầu thủ Asavin. Vinh quang chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng một nhóm. Cầu liền từ Asavin giữa hai chân chui tới. Cùng lúc đó, Vinh Quang quay người lại thêm nhanh. Từ Asavin bên người lướt tới. Xuyên háng người cầu phân qua. Úp úp úp úp. Vinh, mới vừa rồi còn đang vì Arsenal lần này tiến công gọi tốt Mortensen làm Vinh chỉ riêng hoan hô lên. Hất ra Asavin Vinh Quang đuổi kịp bóng đá. Bắt đầu hướng về phía trước dẫn bóng phi nước đại. Đây là Manchester City phản kích cơ hội. Allan Hansen đều từ mình tẩu vi thượng đứng thẳng lên thân thể. Thò người ra nhìn về phía sân bóng. Cùng lúc đó, Arsenal đám cầu thủ cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Bọn hắn bắt đầu quay người trở về chạy. Trước đó bởi vì là Arsenal một mực đè ép Manchester City tại vừa đi vừa về chuyển lại. Cho nên liền ngay cả hậu vệ trung tâm vị trí đều đứng rất cao. Hiện sau lưng bọn hắn có mảng lớn không cong. Đây quả thực rất thích hợp vinh quang. Van Persie thấy cảnh này thời điểm, thật không có trở về thủ. Bởi vì hắn khoảng cách vinh quang quá xa. Hắn biết liền bằng tốc độ của mình, là đuổi không kịp vinh quang. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn thấy được một đạo khác thân ảnh. Đuổi trở về, là Walcott. Nếu như là hắn, vậy liền còn có cơ hội đuổi kịp vinh quang. Tại vinh quang đến Premiership trước đó, Arsenal tiểu lão hổ nhưng bị cho rằng là giải ngoại hạng Anh bên trong tốc độ nhanh nhất cầu thủ. Hắn là trước mắt Arsenal trong đội duy nhất có thể cùng vinh quang liều một phen tốc độ cầu thủ. Vinh quang đang nhanh chóng dẫn bóng vọt tới trước. Arsenal hậu vệ trái Krishna tại trung tuyến phụ cận, nghĩ muốn ngăn cản vinh quang. Bất quá đối mặt hắn, vinh quang ngay cả động tác giả đều không có làm. Liền trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước lội. Liền từ Krishna cạnh ngoài vượt qua. Krishna quay người truy chỉ thấy vinh quang bóng lưng. Ngay tại hắn cúi đầu một lần nữa cất bước. Truy lúc trở về, hắn cảm giác bên cạnh mình thổi lên một trận gió. Đãi hắn một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, thấy được Walcott bóng lưng. Nếu như là Walcott, nhất định được. Krishna trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Sau đó ra tốc đuổi theo. Vinh quang dẫn bóng vượt qua trung tuyến. Lúc đầu lúc này Arsenal hậu vệ trung tâm Galas hay là Colo Touré đều hẳn là ép lên đến ngăn cản vinh quang. Galas lúc đầu cũng là dự định làm như vậy. Nhưng tại hắn vừa mới chuẩn bị đi lên thời điểm, liền thấy đồng đội Walcott tại hướng hắn dùng tay ra hiệu, để hắn trở về phòng thủ. Trở về thủ đến trong cấm khu. Thấy là Walcott đang đuổi vinh quang, Galas liền từ bỏ tiến lên chặn đường vinh quang dự định. Nghe lời xoay người trở về chạy, dự định trong vùng cấm địa một lần nữa tổ chức lên một đường phòng tuyến. Walcott gặp Galas nghe theo sắp xếp của mình, liền ra tốc phóng tới vinh quang. Cái này lúc sau đã không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Hắn có thể cùng vinh quang đến một trận không có quấy nhiễu tốc độ so đấu. Walcott tại trở về thủ. Tốc độ của hắn thật nhanh. Mortensen kinh hô. Đây là đương kim Premiership. Nhanh nhất hai tên cầu thủ ở giữa đọ sức. Đến tột cùng là ai nhanh hơn? Trước mắt đến xem, tựa hồ Walcott càng nhanh. Hắn cùng vinh quang khoảng cách ngay tại rút ngắn. Robinho tại sân bóng trung lộ phi nước đại. Phi nước đại quá trình bên trong hắn giơ lên cánh tay của mình. Hắn không xác định vinh quang phải chăng có thể nhìn thấy hắn. Nhưng hắn hy vọng vinh quang đem bóng đá truyền tới. Bởi vì nhìn Walcott tư thế kia, để hắn nghĩ tới lúc trước vinh quang từ phía sau truy đuổi mình. Sau đó vượt qua cắt bóng một màn kia. Hắn có chút lo lắng vinh quang cũng sẽ bị Walcott gãy mất cầu. Nhưng ngay tại Walcott sắp tiếp cận vinh quang thời điểm, Robinho nhìn thấy vinh quang đem bóng đá lội ra ngoài. Lội khoảng cách so trước đó đều xa một chút. Sau đó hắn ra tốc. Một bước liền một lần nữa kéo ra cùng Walcott ở giữa khoảng cách. Robinho sửng sốt một chút. Cả kinh tốc độ dưới chân đều thả chậm. Ta không nhìn lầm a. Vừa rồi Vinh là trong nháy mắt liền kéo ra cùng Walcott ở giữa khoảng cách a. Cái này ra tốc. Bỗng nhiên tựa như là thuấn gian di động a. Giật mình không chỉ là Robinho. Còn có Walcott, hoặc là nói giật mình nhất chính là Walcott. Khi hắn cùng vinh quang khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, trong lòng của hắn là có chút đắc ý toàn Premiership. Nhiều như vậy lấy tốc độ tăng trưởng cầu thủ cùng vinh quang đấu tốc độ. Đều thua, chỉ có chính mình, chỉ có mình có thể thắng. Walcott nói toàn Premiership tốc độ nhanh cầu thủ cùng vinh quang đấu tốc độ. Đây đúng là tại giải ngoại hạng Anh bên trong phổ biến tồn tại một loại hiện tượng. vinh quang tốc độ nhanh. Cái này mọi người đều biết. Nhất là tại trận đầu giải ngoại hạng Anh bên trong hắn cùng Ashley Young biểu một lần về sau. Giải ngoại hạng Anh là lấy tốc độ gặp dài. Chạy nhanh cầu thủ có rất nhiều. Tất cả mọi người là có lòng háo thắng. Mặc dù Ashley Young bại bởi vinh quang. Nhưng là những người khác cũng hầu như là muốn cùng vinh quang so liều một phen tốc độ. Cho nên mỗi lần tranh tài, chỉ cần đối phương đội hình bên trong có một cái tốc độ nhanh cầu thủ, đều sẽ không nhịn được muốn ở trong trận đấu cùng vinh quang đọ sức một phen. Bởi vậy tại những cái kia trong trận đấu, vinh quang cuối cùng sẽ gặp được dạng này khiêu chiến. Bởi vì hắn, không ít tốc độ nhanh tiến công cầu thủ cũng bắt đầu tích cực phòng thủ. Đương nhiên là phòng thủ vinh quang. Đương người khác thời điểm tiến công, bọn hắn liền mặc kệ. Trước đó những cái kia muốn tại phương diện tốc độ khiêu chiến vinh quang người đều thua rất bình thường thảm. Có ít người bình thường đối tốc độ của mình tương đương tự tin. Nhưng tại đối mặt vinh quang thời điểm, ngay cả đem giữa song phương khoảng cách hơi rút ngắn một chút cũng làm không được. Vinh quang một câu tuyệt trần, căn bản không cho bọn hắn đuổi kịp cơ hội của mình. Chỉ có Walcott đem mình cùng vinh quang khoảng cách dần dần kéo gần lại. Nhìn như vậy, Walcott tốc độ còn nhanh hơn vinh quang. Walcott trong lòng dương dương tự đắc. Nhưng ngay lúc này, hắn phát hiện vinh quang đem bóng đá lội so trước đó hơi có chút lớn. Sau đó bỗng nhiên một gia tốc, thân thể hướng phía trước thoát ra. Cùng mình ở giữa khoảng cách liền bị kéo ra. Mình xung thứ ước chừng 30 mét mới đuổi kịp khoảng cách. Vậy mà để vinh quang tăng tốc độ liền hất ra. Hắn thậm chí có chút thất hồn lạc phách. Nguyên trước khi đến vinh không có toàn lực chạy a. Đúng vậy, vinh quang trước đó cũng không có toàn lực bắn vọt. Dẫn bóng chạy trọng yếu nhất chính là tiết tấu, không phải tốc độ. Lúc trước hắn tiết tấu rất tốt. Hất ra Asavin cùng Krishna đều không có gì độ khó. Cho nên hắn không cần thiết đem hết toàn lực bắn vọt. Bất quá khi Walcott tiếp cận hắn về sau, hắn nhất định phải đem hắn hất ra. Đương nhiên, hất ra Walcott không khó. Hơi đem bóng đá lội lớn một chút. Sau đó gia tốc liền tốt. Quả nhiên, hắn rất nhẹ nhàng liền một lần nữa hất ra Walcott. Hắn lúc này đã vọt tới vùng cấm địa biên giới. Galas còn đang lùi lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vinh quang lại có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi Walcott đuổi theo. Sau đó giết tới một cái nơi phi thường nguy hiểm, để vinh quang tiến vào vùng cấm địa. Vậy liền xong đời. Hắn vội vàng điều chỉnh bộ pháp, từ sau rút lui cải thành chạy về phía trước, nhào về phía vinh quang. Nhưng vinh quang căn bản không cho hắn nhào lên cơ hội. Vừa bước vào đại cấm khu, hắn liền trực tiếp vung lên chân phải, dùng sức đánh hướng bóng đá. Bịch một tiếng, bóng đá từ Galas gương mặt bên cạnh bay qua, thẳng đến cầu môn sau điểm. Arsenal thủ môn Almunia vốn là hướng góc gần di động. Ở trong quá trình này vinh quang đem bóng đá bắn về phía góc xa. Phản ứng của hắn cũng coi là thật nhanh. Cấp tốc đạp lên nhảy, nhào về phía bóng đá. Nhưng động tác của hắn vẫn là chậm. Dù sao vinh quang một cước này thật sự là quá đột nhiên. Tại vừa bước vào đại cấm khu thời điểm phi thường quả quyết liền lên chân. Mà tại hắn sút gôn trước đó một điểm dấu hiệu đều không có. Vô luận là Galas, vẫn là Almunia, ai cũng không nghĩ tới vinh quang vậy mà liền lên chân sút gôn. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem bóng đá đâm vào ở xa cột cửa bên trên. Sau đó lại bắn ngược tiến vào cầu môn. Bóng vào rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.